Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 402, đần độn vô vị. Hai canh, đất rung núi chuyển, lần này mặt đất bắt đầu chân chính địa run rẩy lên. Tại lần trước trong sơn động buồn ngủ giết người du đãng thời điểm, dịch thu phát hiện đất rung núi chuyển tại phá ẩn phương diện hiệu quả không sai. Mặt đất chấn động hội dẫn đến bám vào tại ẩn hình đơn vị trên người bóng mờ hạt phát sinh ba động. Cuối cùng bởi vì bộ phận khu vực bóng mờ hạt hỗn loạn dẫn đến ẩn hình hiệu quả mất đi. Đều dịch thu đạt tới truyền kỳ sinh vật đẳng cấp. Cuối cùng hoàn toàn thể đất rung núi chuyển không chỉ có được vô cùng kinh khủng kiến trúc đả kích năng lực, còn có thể đối với mặt đất đơn vị tạo thành vô cùng khả quan phạm vi lớn quần thể tổn thương cùng khống chế hiệu quả. Âm âm, tại dịch thu trong cơ thể huyết mạch lực lượng biên độ sóng dưới tác dụng, đại địa tại gào thét, đang tức giận, tại cuốn lấy hết thảy ở vào nó phía trên sinh linh. Nga chi vũ bộ, địa phương mặt tại dịch thu trà đạp hạ sản sinh luồng thứ nhất chấn động thời điểm. Coro liền cảm giác được không đúng, tuy cảm thấy một cái võ tăng có thể sử dụng tương tự địa chấn thuật loại pháp thuật năng lực rất vô nghĩa, thế nhưng dã thú bản năng để cho Coro làm ra chính xác quyết định. Tại bóng mờ hạt tác dụng, Coro bảo trì lơ lửng trạng thái, hắn cách mặt đất đại khái 1.5 mét, không tính cao. Thế nhưng có thể làm cho hắn thoát khỏi này sóng rửa sạch công kích. Lúc này Coro ẩn thân trạng thái còn thừa lại cuối cùng 1 phút đồng hồ. Hắn biết là mình làm ra lựa chọn thời điểm. Ta không thể như một tên hề đồng dạng tại bóng mờ bên trong lẳng lặng chờ đợi tử vong. Coro, đối với mình âm thầm nói, thế gian này chắc chắn sẽ có một ít tạm thời vô pháp vượt qua nhấp nhô. Thế nhưng nó cũng không hề là vĩnh viễn trở ngại. Chính diện nó không phải là trí giả lựa chọn, nhưng là dũng cảm người chúc phúc. Coro chậm rãi trên không trung đi lại. Đây là ảnh tay lưu đặc biệt ám sát tài nghệ. Bất quá bây giờ đối với Coro mà nói, hắn chỉ là ý đồ đưa hắn ôn hòa thu giữa cự ly kéo ngắn. Ít nhất, hắn không muốn chết tại công kích trên đường. Mà đang ở hắn dần dần tới gần dịch thu xung quanh thời điểm, Coro nhìn xem dịch thu hơi hơi nhăn nhíu mày. Hắn nhìn thấy dịch thu nhìn quét bốn phía một cái. Mặc dù biết dịch thu cũng không có trực tiếp phá ẩn năng lực, thế nhưng loại kia tựa như ếch xanh bị độc xà để mắt tới ác hàn vẫn làm cho Coro sau lưng xuất một thân mồ hôi lạnh. Phá ẩn thất bại, cảm thụ được đuôi mù đấu truyền đến ẩn thân đơn vị đề thăng. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, cảm giác có chút kỳ quái. Bất quá dịch thu có thể khẳng định là đối với vừa mới định sử dụng loại nào đó kỹ năng tiến hành tránh né. Dịch thu cảm giác có chút khó hiểu. Mới đầu nhìn đối diện cầm lấy tay búa, vẻ mặt dữ tợn cùng cuồng bạo biểu tình, để cho hắn tưởng rằng một cái chiến sĩ hoặc là dã man nhân. Kết quả chính thức bắt đầu tác chiến, cũng không lâu lắm liền ẩn thân. Dịch thu suy nghĩ chính mình có phải hay không nên đi làm cho một cái chân chính phá ẩn kỹ năng. Trung quy tăng lên tới truyền kỳ còn sớm, có lẽ có thể dùng trang bị hoặc là ma pháp đạo cụ tới tiến hành bổ sung. Dịch thu đại khái có một chút mạch suy nghĩ. Bất quá cuối cùng hắn lực chú ý trở lại trận đấu phía trên. Nhìn xem bốn phía tại đất rung núi chuyển hạ sản sinh nồng đậm bụi sương mù, dịch thu đột nhiên sản sinh một loại đặc thù cảm giác, có chút giống là tim đập tăng nhanh, hoặc như là một loại đặc thù rung động. Mà cùng lúc đó dịch thu cảm giác được bộ ngực mình có yếu ớt đau đớn cảm giác. Rõ ràng tay ếch. Tại hơi hơi sững sờ một lúc sau, dịch thu trong chớp mắt liền minh bạch này là chuyện gì xảy ra. Chuẩn bị công kích ngực ta miệng. Dịch thu hơi hơi híp mắt. Tại trong đầu hắn có loại nào đó băng lãnh năng lượng đang không ngừng tuôn động. Vậy, là nhất thuần túy linh năng chi lực. Gần, thêm gần, tại ẩn thân trạng thái còn thừa lại cuối cùng 5 giây thời điểm. Coro rốt cục tới di động đến dễ thu 10 mét tả hữu khu vực. Lúc này hắn tạm thời dừng lại. 10 mét là một cái vô cùng mẫn cảm cự ly. Hắn không thể lại dựa vào ẩn hình đi phía trước, xa hơn trước, bị trực tiếp điều tra phá ẩn xác suất đem sâu sắc đề thăng. Hắn sẽ không quên, đối diện là một cái võ tăng. Ta chán ghét võ tăng. Nhân sinh lần đầu tiên, Coro đối với võ tăng cái nghề nghiệp này sản sinh mãnh liệt chán ghét cảm giác. Hắn lần đầu tiên biết nguyên lai tại chùa miếu bên trong minh tưởng tu hành. Trấn áp tà vật, có rất ít tồn tại cảm chức nghiệp. Cường đại lên có thể như thế mất trí. Đến đây đi, nếm thử ta một kích mạnh nhất. Cuồng bạo chi nộ, trong nháy mắt, thú tính lực lượng tại Coro trong cơ thể điên cuồng tuôn động. Hắn giã tính bản có thể đạt được lớn nhất giải phóng. Đằng long thế, long quáp, sau đó nháy mắt sau đó. Coro liền uyển như rồng bay bay lên trời, sau đó lấy càng thêm mạnh mẽ tốc độ hướng phía dịch thu lao xuống mà đi. Mà dựa theo trước quỹ tích, Coro kia bị cuồng bạo giã tính chi lực sở ra trì hạ tản ra màu đỏ tươi chi quang tay búa cuối cùng. Công kích bộ vị chính là dịch thu ngực. Lúc này Coro đã đánh mất lý trí. Cuồng bạo chi nộ tại hồ trảo lưu bên trong cũng thuộc về vô cùng nguy hiểm tài nghệ. Nó đại biểu cho khát vọng sát lục ý niệm cùng buông tha cho hết thảy phòng thủ quyết tâm. Thú tính bản năng đem thay thế nhân tính lý trí phát huy ra thân thể lớn nhất lực phá hoại. Nhưng là vì thú tính ý thức cùng nhân loại thân thể giữa không kiêm dung. Loại trạng thái này chỉ có thể tối đa duy trì mấy lần công kích. Coro không thể nghi ngờ là một cái võ nghệ trời cao mới. Tổng võng cũng không có cho hắn tu luyện nhiều như thế võ nghệ tu hành đường tắt. Nhưng hắn cuối cùng hoàn thành rất lớn một bộ phận cửu kiếm võ nghệ tu hành. Mà hắn dừng lại nguyên nhân là sư phó hắn cho là hắn vẫn chưa triệt để quán triệt những cái này kỹ. Năng, cửu kiếm tông sư không hề chỉ đại biểu nắm giữ cửu kiếm lưu phái hạch tâm võ nghệ. Nó trả lại có nghĩa là có hay không có thể đem cửu loại bất đồng lưu phái dung hợp quán thông. Huy sái tự nhiên, sư phó lời vẫn còn ở Coro bên tai tiếng vọng. Thế nhưng hắn lại thủy chung khó tiến nửa bước. Cửu kiếm tông sư không hề chỉ có nghĩa là võ nghệ tu hành phương diện thiên tài. Giống như đem lưu phái tư tưởng, võ nghệ huấn luyện có thể xuyên qua tông sư cấp nhân vật. Coro biết. Chính mình đường trả lại rất dài. Thế nhưng, ta có thể nào lần nữa dễ dàng tha thứ như vậy vô lực. Nhỏ yếu chính mình, Coro kia tràn đầy thú tính trong mắt. Có một tia khó có thể ức chế phẫn nộ. Đến đây đi, kiến thức ta, võ đạo, giống. Một tiếng cuồng bạo gào thét từ Coro trong miệng truyền ra. Mà lúc này đây hắn đã bổ nhào vào dịch thu trước mặt. Coro đôi mắt đỏ bừng, miệng sùi bọt mép, tại hết thảy văn minh cùng trật tự bị xé mờ, còn lại là nhất cuồng bạo hủy diệt thú tính. Đi tìm chết, ta muốn tê liệt ngươi. Coro đối với dịch thu hung hăng địa huy từ mình hai lưỡi búa. Hắn đem trong nội tâm sở hữu vũ khí đều bỏ xuống. Hắn không suy nghĩ thêm nữa cửu kiếm tông sư. Hắn không suy nghĩ thêm nữa hướng xe ly tư bày ra hắn không tầm thường. Hắn suy nghĩ, chỉ là tê liệt trước mắt người này. Một loại khó có thể ức chế hủy diệt lực lượng từ trong cơ thể hắn tuôn động. Hắn cơ bắp tổ chức tại phát sinh loại nào đó đặc thù biến hóa. Hắn khổ sở tu mà thành võ nghệ tại sở sản sinh cơ bắp ký ức bắt đầu lấy loại nào đó vi diệu hình. Thức tiến hành huyết tinh đào thải. Tê liệt, gây dựng lại, cuối cùng sở hữu cơ bắp ký ức tiêu thất, chỉ còn lại một bộ tàn nhẫn nhất, cuồng bạo cùng vô tình cơ bắp ký ức bị lưu lại. Đi tìm cửu kiếm tông sư, khô nóng, cuồng loạn, này một búa, ta muốn đem ngươi triệt để nghiền nát, mà ngay trong nháy mắt này, Tại Dịch Thu trong mắt hết thảy bất động, hắn nhìn trước mắt tản ra khí tức hủy diệt tay búa cùng Coro đỏ bừng hai mắt. Đột nhiên cảm giác được một loại đã lâu sôi trào chiến ý. Như vậy, liền để cho ta tới tê liệt ngươi đi. Sau một khắc, tư duy gia tốc thời gian trôi qua, Dịch Thu đột nhiên hướng phía lấy cực nhanh tốc độ chém giết mà đến Coro duỗi ra sáu cánh tay cánh. Tay, Dịch Thu không có đi để ý tới Coro tay búa. Hắn trực tiếp chụp vào Coro thân thể. Sau đó, nháy mắt sau đó, xoẹt, tất cả quyết đấu trận khôi hãm vào một mảnh tĩnh mịch. Dịch Thu vứt xuống Coro tàn phá thi thể, bỏ qua trước ngực đang lưu chảy máu tươi miệng vết thương lắc đầu. Đần độn vô vị, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.